One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 32, lôi hỏa song liều. Khi Hakue từ Yamamoto Shigekuni không gian trong kết giới sông lúc đi ra. Không đơn thuần là Yamamoto Shigekuni cùng Sasakibe Chojiro chấn kinh. Liền ngay cả thối lui đến Serit Tây bên trong những cái kia Shinigami nhóm cả đám đều mở to hai mắt. Nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Thời khắc này Hakuen đã giải trừ Senin hình thức, nhưng là từ trên người hắn phát ra cỗ này bành trướng khí tức lại như cũ không dám để cho bất kỳ Shinigami có chỗ tiểu quan. Đến lúc này, Yamamoto Shigekuni biết mình đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cầm thật chặt trong tay mình Zanpakuto Ryujinzaka. Trong nháy mắt, từ Ryujinzaka bên trong lập tức liền xông ra vô tận ngọn lửa màu đỏ. Trong không khí lượng nước cũng tại hỏa diễm nóng rực nhiệt độ hạ một chút xíu tóc màu trà. Đồng thời một hóa thành hư vô. Bankai Zanka Notachi, hừ hừ, hiện tại mới nghĩ đến làm thật, chỉ sợ đã chậm a. Hakuen cười lạnh một tiếng, đang lúc hắn muốn hướng phía Yamamoto Shigekuni cùng Sasakibe Chojiro phóng đi thời điểm, thình lình nhìn thấy tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một mảnh màu đen lôi vân. Trong lôi vân còn không ngừng có thiểm lôi tiếng vang lên. Vô số điện xà ở trong đó toán loạn lấy. Bankai Koko Genryo Rikyu, Sasakibe Chojiro sử dụng bản thân liền là lôi điện hệ Zanpakuto. Với lại hắn chỗ sử dụng gia linh Bankai càng là cường đại đến thao túng tự nhiên chi lực. Một đạo lưu hỏa, một tia chớp, đây đối với từ ngàn năm trước đó chính là bạn nối khố, Shinigami đồng thời đối Hakuen phóng xuất. Ra cường đại một kích, hào hỏa chi kiếm, vô số hỏa diễm đều phun trào đến Zanpakuto bên trong, sau đó hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng oanh chảm mà đi. Cùng lúc đó bạo viêm phun trào, tất cả chạm tới không khí phảng phất đều tại bạo viêm phía dưới bị hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm, trên bầu trời lôi vân cũng ở thời điểm này đột nhiên giáng xuống đạo thứ nhất lôi điện cột. Sáng, Hakuen sắc mặt biến hóa, tại đối mặt Yamamoto Shigekuni cùng Sasakibe Chojiro song trọng trùng kích cả người hắn trực tiếp. Phun trào ra vô số màu đen Reishi, đồng thời ầm vang ngăn cản tại trước mặt mình. Bankai Kokuho Tengen Mio, ầm ầm, tại thời khắc này Hakuen sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn hắc giáp cự nhân. Chính là Komamura Sajin Bankai chiêu thức, chỉ là tại bị Hakuen chỗ sau khi thôn phệ, chiêu thức của hắn tự nhiên cũng bị Hakuen nắm giữ. Ầm ầm, đại địa một trận run rẩy, vô số hỏa diễm, lôi điện cùng không biết tên hắc sắc quang mang đều tại nguyên chỗ không ngừng phát động trùng kích. Trong nháy mắt trực tiếp đem Hakuen bốn phía lớn như vậy đất trống trực tiếp biến thành địa ngục. Giống, luyện trong ngục còn có thể nghe được Kokuho Tengen Mio la hét âm thanh. Ngay sau đó lại là một trận biến cố lớn. Tại lôi điện cùng bạo viêm trùng kích phía dưới Kokuho Tengen Mio lộ ra 10 phần sói dự. Nhưng là cái này cũng không có thể triệt để phá hủy nó. Cũng bởi vậy, chỉ thấy tại từ trộm chỉ dẫn dưới, Kokuho Tengen Mio nắm to lớn nắm đấm liền hướng phía Yamamoto bút nước phương hướng hung hăng một quyền oanh kích mà đi. Ầm ầm, cùng lúc đó trên bầu trời lại lần nữa kích lan ra ba đảo so vừa rồi còn càng thêm mênh mông lôi chủ, trực tiếp tạo thành tam giác chi thế hướng phía Hakuen trước kia vị trí một khu vực như vậy tiếp tục oanh sát mà đi. Rất hiển nhiên bọn hắn là muốn đem Hakuen cho đánh cho cạn bã đều không thừa. Ngươi cho rằng ta còn tại nguyên chỗ à? Đang tại Kokuho Tengen Mio cùng Yamamoto Shigekuni giao phong trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm tại Sasakibe Chojiro bên người vang lên. Cái gì? Sasakibe Chojiro mở to hai mắt nhìn, cả người hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn mãnh liệt nắm chặt mình Zanpakuto Genryomaru hướng phía cảm giác đến thanh âm phương hướng. Hung hăng đâm tới, Zanpakuto bên trên dũng động vô số lôi điện chi lực. Phốc phốc, chỗ nào nghĩ đến ngay lúc này Hakuen đã lặng yên giống như quỷ mị xuất hiện ở Sasakibe Chojiro sau. Lưng, nương theo lấy hắn bàn tay lớn trước giò xét. Như là xuyên thấu đậu hũ xuyên thấu qua Sasakibe Chojiro thân thể. Chiro, Yamamoto Shigekuni bỗng nhiên quay đầu. Tại thấy cảnh này thời điểm hắn cả người nhất thời liền tê giống lên. Hai con người hiện đầy tơ máu, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Viêm nhiệt địa ngục, mấy chục đạo trùng thiên bảo viêm hỏa trụ lập tức liền tại Kokuho Tengen Mio thân thể 4. Phía đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời tại trong nháy mắt liền đem Kokuho Tengen Mio cho chôn vùi tại vô tận bảo viêm bên trong. Nhưng mà mặc kệ Yamamoto Shigekuni như thế nào phẫn nộ, như thế nào đi làm, Sasakibe Chojiro tử vong đều đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Hakuen bỗng nhiên đem Sasakibe Chojiro viên kia đẫm máu trái tim cho đào lên. Lập tức xông ra hai đầu IBM phân biệt trong nháy mắt ăn sạch Sasakibe Chojiro thân thể cùng trái. Tim, một cỗ yếu ớt lực lượng trong nháy mắt phun trào đến Hakuen thân thể bên trong. Đối với Hakuen tới nói, những này Shinigami nhóm lực lượng hoàn toàn chính xác không đủ hắn nhét kẽ răng. Hiện tại, liền là ngươi, Hakuen nhìn thoáng qua trước mặt Yamamoto Shigekuni. Sau đó cười lạnh một tiếng, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội Serit Tây hạ tràng, sẽ là cái gì? Yamamoto Shigekuni cố gắng điều tiết lấy tâm tình của mình. Hắn biết càng là lúc này càng là không thể bối rối. Hừ hừ, Hakuen cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra thật rất muốn biết. Yamamoto Shigekuni tung người một cái. Một chân phát lực sau đó thế mà trực tiếp xẹt qua một đạo mơ hồ tàn ảnh liền hướng phía Hakuen lao. Đến, Zanka no Tachi Dong Kyokuji Sujin. Tất cả hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ đều trong nháy mắt ngưng tụ tới mũi đao vị trí. Tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm Zanpakuto bỗng nhiên dùng đao. Hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xóa đi. Yamamoto Shigekuni tốc độ đích thật là thật nhanh, nhưng là hắn nhanh, Hakuen tốc độ lại càng nhanh. Hắn bỗng nhiên một cái nhảy lùi lại, lại mượn nhờ thân thể chỗ trùng kích ra lực lượng xôn xao một tiếng cùng Yamamoto Shigekuni kéo ra. Mấy chục mét khoảng cách, Yamamoto Shigekuni một đao kia cuối cùng không có kết thúc tại Hakuen trên thân. Mà là bôi qua một khối to lớn cục đá vụn, một điểm dấu hiệu và tiếng động đều không có. Khối này to lớn cục đá vụn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên là bị nhiệt độ cao cho trực tiếp bốc hơi tiêu tán. Lúc này nương theo lấy Hakuen tâm thần khẽ động. Trên bầu trời nguyên bản nương theo lấy Sasakibe Chojiro tử vong lôi vân lập tức lại lần nữa ngưng. Tụ lại. Đồng thời hạ xuống một đạo lôi trụ hướng phía Yamamoto Shigekuni phương hướng ầm vang mà đi. Giữa trần, Bankai Koko Genryo Rikyu, phanh, tại đối mặt đạo thứ nhất lôi trụ thời điểm Yamamoto Shigekuni lập tức ngưng tụ ra một mặt mênh mông. Hỏa diễm hộ thuẫn, đồng thời ngăn cản tại trước mặt mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.